Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, chương 166. Điên cuồng thay thế bổ sung. Không hổ là nhà chúng ta Ma Vương đại nhân. Hời hợt, lại phá kỷ lục trước hai ba cái thời điểm còn khó nói, giống như bây giờ, người bình thường là rất khó đuổi theo năm nhất tuyển thủ. Mùa hè trước có thể bị đề bạt làm chủ lực bản thân liền là hiếm như lá mùa thu, trình độ so với được với Sawamura Aizun tuyển thủ thì càng ít đi hơn nữa. Này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là quang tuyển thủ chính mình có thực lực còn không được. Nếu như hắn vị trí đội bóng không đỉnh, tuyển thủ cũng rất khó hoàn thành như vậy công tích vĩ đại. Năm Chi Homerun này chú chắc chắn lúc tương lai trong một quãng thời gian rất dài. Dựng nên một cái khó có thể vượt qua đỉnh cao Koshien, mỗi một cái ghi lại đều trải qua hơn trăm năm lắng đọng ở này trăm năm bên trong. Có bao nhiêu anh tài tuấn kiệt trước sau nhô ra, bọn họ sáng tạo ghi lại, lại ở đâu là người bình thường có thể với tới. Mà Sawamura xuất hiện, không thể tránh miễn đánh vỡ này một cái truyền thống. Hắn không chỉ hòa ghi lại, thậm chí đánh vỡ ghi lại, cuối cùng còn sáng tạo một cái để hậu nhân ngưỡng mộ núi cao khủng bố ghi chép. Chỉ là chuỗi này ghi lại cũng đủ để cho lòng người đảm đều chiến. Này còn chưa kết thúc đây, trên khán đài một cái săn cầu thủ chần chờ nói rằng chung quanh hắn mấy cái săn cầu thủ cũng là tràn đầy cảm xúc gật gật đầu. Đúng đấy, này còn rất xa không có kết thúc đây. Xây đô cao trung vừa đánh vào vòng bán kết mà thôi, bọn họ ít nhất còn có một hồi trận chung kết muốn đánh. Nếu như vào ngày mai cái kia chàng trận chung kết bên trong Sawamura Aizun có thể lấy thêm dưới một nhánh Homerun, vậy hắn sáng tạo Homerun ghi lại còn đem kéo dài quét mới cùng độ tuổi trong tuyển thủ có thể làm được như vậy trình độ, e sợ cũng chỉ có Sawamura tuyển thủ. Một cái khác săn cầu thủ thở dài nói, hắn mấy người bên cạnh cũng không hẹn mà cùng gật đầu. Cái khác cao trung đập chủ lực không hẳn không thể làm đến Sawamura mức độ như vậy, nhưng năm nhất trong tuyển thủ có thể có như vậy biểu hiện là thật sự khó tìm. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, dù cho là ở Sawamura Aizun bắt Homerun sau khi Seido cao trung tiến công cũng xa còn lâu mới có được ngừng lại. Đập thứ 8 thế thân Shirasu lên sân Kusunoki rất nhanh sẽ bị giải quyết đi. Thật muốn nói đến thực lực, hắn khẳng định là không bằng Shirasu. Không phải vậy hắn một cái năm thứ 3 học trường dài đến lại phi thường có siêu sao tương, cũng sẽ không bị Kataoka huấn luyện viên cho sắp xếp ở thay thế bổ sung vị trí Kusunoki ao sau khi đánh bóng đến phiên Kawakami. Vừa lúc đó Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong truyền đến mệnh lệnh, Seido cao trung thỉnh cầu thay đổi tuyển thủ, đập thứ 9 thay batter Furuya Satoru lên sàn. Vào lúc này đem Furuya Satoru đổi đến mảnh mới, huấn luyện viên nhìn dáng dấp là hạ quyết tâm muốn cho Furuya ném cuối cùng này một hiệp quyết định này để bắt Homerun. Trở lại khu nghỉ ngơi, Sawamura đều rất kinh ngạc. Hắn vốn cho là Kataoka huấn luyện viên nhất định sẽ đem này cơ hội cuối cùng giao cho Tanba học trưởng, không riêng là hắn, chỉ sợ cũng liền Tanba cũng là như thế nghĩ tới. Ba trên thực tế Tanba đúng là như thế nghĩ tới, dù sao bất kể nói thế nào Furuya Satoru cũng là năm nhất, cuối cùng có chút ló mặt cơ hội. Hắn cho rằng huấn luyện viên còn có thể đem cơ hội này cho hắn, dù sao đợi được khóa này Koshien kết thúc, hắn cũng là xuất ngũ. Có thể Kataoka một mực không có như vậy làm, hơn nữa hắn đưa ra lý do khiến người ta không có cách nào từ chối. Ngày mai trận chung kết cụ thể là ra sao, ai cũng không có cách nào dự liệu. Thân là A thay thế bổ sung, người từ hiệp một liền bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, không có vấn đề chứ. Mặc kệ lời này là thật hay giả, nhưng nó đầu độc lòng người. Atanba bị trêu chọc, chiến ý tăng vọt đối với kết quả như thế Sawamura chỉ có thể âm thầm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái xoái. Luận đàng hoàng trịnh trọng dao động người. Hắn chỉ phục chính mình huấn luyện viên trận chung kết mặc kệ đánh thành ra sao. Sawamura có thể đều không cho là lấy Kataoka huấn luyện viên tính cách. Sẽ ở tình huống kia phái Tanba Koichiro lên sân lý do kỳ thực một chút đều không phức tạp. Vô cùng đơn giản điểm số lạc hậu hoặc là thi đấu cương hiệp. Dưới tình huống này, đương nhiên là không thể đem Sawamura Aizun cái này A-Picture đổi lại. Đổi thay thế bổ sung một loại khác tình huống chính là trận chung kết thời điểm. Cùng hôm nay cuộc tranh tài này như thế, Seido cao trung thi đấu phân dẫn trước cân nhắc đến đó là cuối cùng một cuộc tranh tài. Kataoka huấn luyện viên e sợ cũng rất khó đem Sawamura Aizun đổi lại. Coi như là thật sự đem Sawamura Aizun đổi lại, bị đổi đi cái kia, cũng tuyệt đối không thể là Tanba trước Tanba biểu hiện đã rất hoàn mỹ. Thời khắc cuối cùng đổi hắn, coi như biểu hiện cho dù tốt, cũng có điều chính là thêm gấm thêm hoa vạn nhất một cái biểu hiện sai lầm. Cái kia nhưng là sẽ ảnh hưởng giá trị bản thân Kataoka thiên tân vạn khổ đem Tanba bồi dưỡng lên. Dễ dàng sao? Hắn làm sao có khả năng làm tự hủy trường thành sự tình, binh? Ngay ở mấy người lúc nói chuyện, Furuya Satoru pháo tịt phát huy. Hắn gọn gàng nhanh chóng đem cầu quét bay ra sân bóng lại là Homerun. Vào lúc này liền ngay cả hiện trường khán giả đều hơi choáng dĩ vãng phi thường hiếm thấy Homerun. Ở hôm nay cuộc tranh tài này thật giống liền không cần tiền như thế. Lập tức là một cái, hai chi. Đương nhiên cũng có tỉ mỉ khán giả lưu ý đến Furuya Satoru sáng lập khủng bố số liệu nếu như không phải có Sawamura Aizun Châu Ngọc ở trước, phá ghi lại Furuya Satoru cũng coi như là hòa trước Koshien bên trong. Năm nhất sinh Homerun ghi lại đếm hắn nhất định sẽ trở thành một ghê gớm đại nhân vật. Ở Koshien như vậy trường hợp, Furuya Satoru biểu hiện thực sự là khiến người ta liếc mắt cứ việc trong này có rất nhiều những yếu tố khác. Nói thí dụ như hiện tại đối thủ, đại thể còn chưa quen thuộc hắn động tác võ thuật. Nói thí dụ như, hắn khủng bố tốc độ bóng. Batter cũng không có thời gian đi thích ứng cho những này toàn quốc đỉnh cấp hào cường môn đầy đủ. Thời gian, tin tưởng bọn hắn cũng không gặp mặt đối với Furuya Satoru ném bóng hết đường xoay sở có thể này. Không chút nào có thể che lấp Furuya Satoru bản thân thực lực khủng bố sự thực. Cùng với hắn ở Koshien trên sàn thi đấu biểu hiện kinh diễm 13-3. Vòng bán kết, Seido cao trung dẫn trước đối thủ 10 điểm mà này còn chưa kết thúc sau khi đến phiên Seido cao. Trung starting batter. Kataoka huấn luyện viên lần thứ hai sử dụng thay batter đập thứ hai Kominato Ryosuke bị hắn đệ đệ cho thay thế Kuramochi, Kominato Haruhichi, Isashiki Jun, yuk tim bọn họ cũng không có buông tha đánh kẻ xa cơ hội. Lại bắt hai điểm Ishiba triệt để vỡ bàn. Cuối cùng điểm số dừng lại ở 15, ba lên nếu như không phải bọn họ phòng thủ vừa vặn đem cầu cản lại. Điểm số e sợ còn sẽ tiếp tục tăng trưởng xuống hiệp 8 thi đấu kết thúc. Seido cao trung dẫn trước đối thủ đầy đủ 12 phân như vậy điểm số chênh lệch hầu như có thể nói là tàn sát phải biết, này không phải là Koshien trước hai vòng hiện tại đã đánh tới vòng bán kết. Có thể lưu đến hiện tại đội ngũ, người nào không phải quá quan trảm tướng, chiến thắng vô số cường địch. Mới cuối cùng thăng cấp tới. Nhưng dù là như vậy đối thủ ở Seido cao trung trước mặt liền sức lực chống đỡ lại đều không có, trực tiếp cho theo đè ngã xuống nếu như không phải trên đường picture thay đổi người, kết quả của cuộc so tài e sợ sẽ càng đáng sợ. A cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.